Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tề nhân chi phúc. Obito được không kinh ngạc, coi là nghe lầm nói. Cái gì? Mặt đỏ bên trên Kurenai đồng đồng nói, Anko là ta tốt tỉ muội, cùng ngươi nhiều như vậy đêm cảm tình. Chẳng lẽ cứ như vậy lẻ loi chơi trọi để nàng chính mình một cái? Ngươi liền một điểm trách nhiệm không giao. Lại nói, ngươi lợi hại như vậy, ta mỗi lần đều bị đánh bại không nói. Khả năng còn có một cặp giống như Jiraiya bằng hữu, khó đảm bảo sẽ không ở bên ngoài lêu lổng. Ta đánh lại đánh bất quá ngươi, sẽ chỉ bị ngươi khi dễ. Có các nàng, nhìn ngươi còn ở bên ngoài làm loạn, không phải vậy đánh bẹt, đập dẹp ngươi. Haku cũng đồng ý, Obito vẫn là không dám tin tưởng. Thiên đại chuyện tốt, nhất chiều buông xuống, hắn kinh ngạc nói, Anko, ta không nghe lầm chứ, đây không phải thật đi, các ngươi thật muốn cùng một chỗ cùng ta. Mặt đỏ bên trên đỏ lên oán hận một tiếng nói, đẹp không chết ngươi, thần thái kia nói có bao nhiêu rung động lòng người, liền có bao nhiêu rung động lòng người. Obito đơn giản không thể tin được, vấn đề khó khăn không nhỏ vậy mà ứng tay mà giải. Một thời gian cũng là mở tâm đắc không được, hắn nhìn lấy Anko khuôn mặt, nói khẽ, đa tạ Kurenai cùng Anko muội muội, bất kể như thế nào. Tại trong nội tâm của ta, các ngươi đều là lớn nhất trọng yếu. Anko không tự kìm hãm được điểm gật đầu. Obito tự nhiên là thừa cơ tiến công. Hai tay miệng rộng cho Kurenai đâu đâu cũng có cuồng dã kích thích. Kurenai này một thân ninja y phục đã bị cái kia đối ma thủ giải đến ra. Lộ đến thân mang mini tố sắc ba áo lót quần lót. Này như ngọc như son tuyệt sắc thân thể. Đầy đặn cao thẳng, bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên, Obito áo tắm cũng đã rớt xuống bên hông. Này Kurenai là mặt hồng ngậm xuân, lại là xấu hổ mà ước nói. Bại hoại, nơi này không được, Haku cùng Anko còn ở đây. Obito ông lòng thoáng hiện một cái hỏng hỏng suy nghĩ. Cách một ngày không bằng xung đột, rèn sắt khi còn nóng. Hắc hắc. Hắn động tác hơi hơi dừng một chút, ôm thân thể sụi lơ noãn mỹ mi, tới phòng tắm bên cạnh, ho nhẹ hạ đạo, Haku mở mở cửa, phòng tắm bị một chi như ngọc cánh tay mở ra, bọc lấy màu trắng khăn tắm nhìn không nhìn Kurenai cùng Anko. Lại nhìn xem Obito, trên mặt cũng là đỏ đến không được, Kurenai cũng không dám nhìn Haku, ôm thật chặt Obito. Một đôi thon dài cặp đùi đẹp chăm chú treo ở hắn thắt lưng. Anko cũng bị Obito hai tay lôi kéo. Obito biểu ôi cười nói. Khá lắm Haku, vừa rồi vậy mà lâm trận bỏ chạy. Còn đem quân tình toàn bộ cáo chi địch nhân. Cùng địch ký hợp đồng. Vậy mà một điểm ám chỉ cũng không cho đại tướng quân ta. Làm hại đại tướng quân lo lắng thụ sợ. Ta cần phải trừng phạt. Haku vẫn là như vậy thẹn thùng, tiếng như ruồi muỗi nói, làm sao trừng phạt, Obito gây phải đã duỗi như nàng áo tắm bên trong. Hắc hắc cười xấu xa nói, ta muốn tắm rửa, ta muốn ăn màn thầu. Ma thủ ngang dọc, áo tắm đã bị lặng yên cởi xuống. Haku này tràn ngập dụ hoặc tuyệt mỹ dáng người đường cong đã bại lộ tại trong không khí. Này đầy đặn eo nhỏ nhắn vô hạn câu hồn, đặc biệt là này trắng như tuyết như ngọc da thịt, thon dài cặp đùi đẹp lực đàn hồi 10 phần. Kurenai hơi ngẩng đầu nhìn đến, cũng không tự kìm hãm được khen. Haku, người thật xinh đẹp, là đây, Anko nhìn lấy bạch thân thể cũng có chút ghen ghét. Haku rất lợi hại là có chút không có ý tứ. Các ngươi mới xinh đẹp. Obito tay trái ôm lấy Kurenai, tay phải ôm lấy Anko, cười hắc hắc nói, ta có quan hệ tốt ngắm nghía cẩn thận đến người nào xinh đẹp. Hắn đại thủ tại Kurenai này trơn, bóng như ngọc lưng ngọc bên trên bắn ra, này tiểu xảo áo lót bị ầm ầm giải khai. Kurenai được không thẹn thùng, nhất thời hai tay che lại này như ngọc như son một đôi tuyết phong. Obito lại là nhẹ nhàng trượt đến nàng trên cặp mông. Kurenai lập tức hai tay thả xuống được đến, ngăn trở hắn làm ác tay xấu. Thân trên xuân quang lại bị hắn vừa xem không thể nghi ngờ. Thấy Obito ngây ngốc, hồng phấn lạ mặt hà. Đọc quay tới, cái này tư thế càng là mê người. Obito cười xấu xa ôm lấy hai nữ, mang theo Haku, nhảy vào cái kia cũng không trong bồn tắm lớn, mà thủ tốt không làm ác. Không đã lâu, phòng tắm đã vang lên tam nữ mê người thở gấp, thật vất vả từ trong phòng tắm đi ra. Kurenai đã thân vô thốn lũ, diện mạo thoáng hiện say lòng người ửng hồng treo ở Obito trên thân. Haku cùng Anko so với nàng tốt không bao nhiêu, hai chân như nhũn ra, mới vừa rồi bị Obito ở bên trong trêu cợt đến quá, bốn người tới giường lớn, tụng quanh cùng một chỗ. Obito hai tay tại tam nữ lưng ngọc bên trên vuốt ve, trên mặt là thỏa mãn mỉm cười. Kurenai nhìn Obito mặt kia bên trên vui sướng, kiều mị đạo, hừ, ngươi cũng là đại sắc lang, sẽ chỉ khi dễ ngươi. Obito cười hắc hắc nói, nếu như khi sắc lang liền có thể bắt được các ngươi dạng này con cừu nhỏ, ta nguyện ý. Kurenai bị lời này sặc đến không lời nào để nói. Ánh mắt hơi hơi chừng một cái, lại là kiều mị đến không gì sánh được. Một thời gian dẫn tới Obito lửa tình, lại là một phen đại chiến. Obito cuối cùng lần này thật sâu lãnh hội Kurenai cùng Anko hai trọng tuyệt nhiên khác biệt phong. Tình, một cái thanh nhã nhã nhặn, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Một cái cuồng dã không bị cản trở, chính là không một dạng hưởng thụ. Nhìn dưới thân lông mày đẹp này đủ kiểu trạng thái đáng yêu, hắn càng là tâm bỏ thần thái, trong lòng ủng song kiều, phu phục hà cầu. Bên cạnh Haku sớm đã nhìn đến sắc mặt ửng đỏ, thân thể như nhũn ra. Chậm rãi, Obito tiến vào Haku này đã ướt nóng thông đạo. Đau quá, yêu thương hô, thế nhưng là không lâu về sau, liền thích ứng thể nội cự vật, thân thể không khỏi nghênh hợp với Obito tiến công. Rất lâu, bốn nhân tài tại kích tình phóng xạ sau ngủ thật say. Mà Yakumo lại là ảm đạm, nàng hận chính mình thân thể vì cái gì còn không chuyển biến tốt. Đi qua một giọng nói ngọt ngào đến thật không thể tin mộng cảnh. Obito tỉnh tới, tam nữ một trái một phải ghé vào trong ngực hắn, còn có một cái nằm sấp tại hắn trên thân, nhịn không được hơi thêm nhẹ phẩy. Phía trên Anko nhất thời tỉnh tới, lười biếng duỗi duỗi cánh tay, tay trái không cẩn thận chạm đến Kurenai, tay phải cũng chạm đến Haku. Các nàng cũng làm bừng tỉnh, Obito một người thân cái miệng nhỏ, hắc hắc cười xấu xa. Kurenai trên gương mặt xinh đẹp chiếu bên trên một vòng thẹn thùng nói, vừa tỉnh dậy liền khiến cho hỏng, hôm qua còn chưa đủ a, ba chúng ta cá nhân đều bị ngươi ăn gắt gao, thật không biết ngươi làm sao càng ngày càng lợi hại. Obito một mặt tự hào nói, không lợi hại làm sao có thể để các ngươi hạnh phúc, không có xem lại các ngươi hiện tại càng ngày càng xinh đẹp. Đó là bản thân tưới nhuần có công, ôn thuần trang nhã mặt đỏ bên trên bay lên một tầng ửng đỏ. Ngọc thủ đấm nhẹ Obito ngực tế, được không thẹn thùng, nàng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy nằm nghiêng một bên Haku như ngọc trên da thịt này tài năng. Xuất chúng da thịt, thanh thuần khuôn mặt, cũng không khỏi mang chút ghen ghét ngữ tức giận nói, bạch thân tài. Khuôn mặt thật sự là tốt không được. Haku xấu hổ tránh sau lưng Obito. Đã lớn như vậy, nàng còn không có đi qua loại này trận thế đâu. Mặt hồng hồng, Obito nhìn xem Kurenai, lại nhìn xem Anko, cười hắc hắc nói, ta đều ưa thích. Hai tay hơi trêu cợt tam nữ. Tam nữ lập tức nhịn không được nhô lên thân thể lên. Mỹ hảo vô hạn thân trên, nhất thời bị hắn nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên là tú sắc khả san, hết sức rung động lòng người. Anko nhìn thấu Obito hỏng tâm tư, hờn dỗi một tiếng, lại nằm sấp đến xuống tới, làm phản kích. Bốn người nhất thời lại vui đùa ầm ĩ đứng lên, huyên náo một trận, chung quy là Obito lợi hại. Tam nữ không chịu được cầu xin tha thứ đứng lên. Sáng sớm chính là dục vọng bốc lên thời điểm. Obito cười hắc hắc nói, Anko, chúng ta tới thử một chút cái tư thế kia. Anko còn đến không kịp cãi lại, liền bị Obito Itachi quay tới, hai tay từ sau lưng nàng xoa, khóe miệng gần sát Anko vừa thẹn vừa xấu hổ cái cổ trắng ngọc nói. Tiểu Anko, ta sẽ rất ôn nhu. Tiếng nói vừa rơi xuống, lại hóa thân vất vả cần cù nông dân. Tại này phong ốc thổ mặt đất vất vả cần cù cày cấy. Một bên Kurenai cùng Haku cũng thấy động tình không thôi. Thiếp đến lên, tự nhiên lại là một phòng đều là xuân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.